bộ truyện đa mỹ đồng tiền kham thế, phiên ngoại sơn trà. Trong màn mưa, tiếng gà gáy chó sủa trong thôn trở nên xa xăm, có cả tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường cái. Huyền Mẫn nhìn trái cây trong sân, tiếc nhàn trong chừng nửa tháng này, bây giờ được mưa tẩy rửa, quả nào quả nấy đều bóng bẩy sáng vàng óng, tươi ngon treo đầy cành. Ánh mắt của Huyền Mẫn di chuyển, khoảnh khắc nhìn đến gương mặt của tiếc nhàn đang nhéo miệng cười. Huyền Mẫn nhìn một hồi, rũ mắt, cúi đầu, đặt một nụ hôn. Hắc Điểu mới nhắc thấy nụ hôn, liền vắt chân lên cổ chạy đi thật xa. Dường như sợ nhìn thấy cảnh gì mù mắt vậy. Cái hồn của Huyền Mẫn lưu luyến, dịu dàng và mang theo sự kiên định, không cho chối từ. Hắn gầy môi tiếc nhàn, đầu lưỡi dây dưa, truyền ra tiếng nước, muôn phần mờ ám ái muội. Tiếc nhàn thở dốc bởi cái hôn đột ngột ấy, thốt ra những tiếng khác nghĩ đứt quãng, lừa trọc, người chờ đá, ta, Thế nhưng, hiệu quả của Long Tiên quả thực là vừa nhanh vừa mạnh, mới chỉ giải dụa mấy cái mà lửa dục đã lan tràn khắp toàn thân. Y lại là kẻ mặt dày hơn tường thành, một khi nổi hứng thì chẳng có gì phải ngại ngùng, tuy nhiên đúng là vẫn có chút khó chịu. Y vừa đáp lại vừa tức giận nói, ngươi còn muốn mấy ngày không ra khỏi cửa hả? Hai người quấn lấy nhau từ ngoài sân vào đến phật đường, khoảnh khắc ngã xuống, Huyền Mẫn giơ tay đỡ lấy ót của tiếc nhàn, tránh kẹo đầu rồng tôn quý của tổ tông này tiếp xúc thân mật với nền đất gạch đá xanh, còn tiện tay nhặt một cái bồ đòn lót ở dưới người y. Tiếc nhàn khó khăn lắm mới giải phóng được đôi môi khỏi Huyền Mẫn, vừa dứt ra là không nhịn được muốn làm loạn, đôi mắt sáng đen lấy ấy chuyển động một vòng, giơ tay ôm lấy cổ của Huyền Mẫn, thì thào nói bên tai hắn. Lừa trọc, trước kia chúng ta chưa từng làm chuyện này trước tượng Phật bao giờ, sư phụ ngươi mà biết thì có đuổi ngươi ra khỏi sư môn không? Nói xong, lại còn không sợ chết thổi một hơi vào tai hắn. Huyền Mẫn khẽ rung lên vì hành động trêu chọc của y, song vẻ mặt vẫn chẳng mảy may lộ ra chút gì. Không sao, ông ấy không ở đây, hơn nữa toàn bộ sư môn đều chưa thụ giới. Như thế sợ y lên cơn sinh sự, Huyền Mẫn vững vàng nắm chặt lấy bộ móng vuốt không an phận kia, cúi người ép xuống. Tiếc nhàn vừa nóng vừa tơ dại bởi những cái hôn âu yếm nóng bỏng của Huyền Mẫn rơi trên người mình. Y bỗng dưng sinh ra cảm giác nôn nóng sốt ruột cùng cực. Mẹ nó, nóng quá đi mất. Cơ thể đẫm mồ hôi, xúc giác cũng trở nên nhạy cảm lạ thường. Nhạy cảm đến mức chỉ khẽ nhúc nhích một cái, y phục nhanh nhúm sượt qua làn da cũng khiến cho y giật mình, đồng thời lại đổ mồ hôi khắp người. Loại tư vị này ai mà chịu được? Tiếc nhàn chịu hết nổi, vùng vẫy tránh thoát khỏi sự khống chế của Huyền Mẫn, hai tay quề loạn lôi kéo tăng bào thường trắng của Huyền Mẫn, động tác mạnh bạo mà gấp gáp như là đang khẩn cấp tìm kiếm nơi để phát tiết. Tình trạng của Huyền Mẫn giờ phút này cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt luôn thanh lãnh cấm dục giờ đã nhóm sắc đỏ. Một giọt mồ hôi nóng ẩm nhỏ xuống từ cằm hắn, vừa vặn rơi lên cằm tiếc nhàn, rồi theo chiếc cổ thon dài của y mà trượt xuống, chảy vào trong vạt áo trước ngực. Hơi thở của tiếc nhàn bỗng chốc trở nên nặng nề, não giật nảy một cái, lúc này chẳng hơi đâu mà quan tâm chi nữa. Y dán mình vào cơ thể tráng kiện phía trên, Huyền Mẫn ôm y vào lòng. Một tay còn lại, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo đen thấm đẫm mồ hôi của y. Ngón tay thon dài mơn trớn cơ thể y, mang theo cơn run rẩy khe khẽ vì động tình. Tiếc nhàn chỉ có thể hỗn hển thở dốc, rên rỉ đứt quãng dưới thân Huyền Mẫn. Khoảnh khắc dâng trào, khi mà Huyền Mẫn cầm lấy nơi ấy, tiếc nhàn đã cạn kiệt sức lực bởi những ve vuốt khiêu khích trước đó. Chỉ tuốt nhẹ vài cái, y đã tiết ra hết trong tay của Huyền Mẫn. Tiếc nhàn dở sống dở chết, ngồi bệt trên hạ thân Huyền Mẫn, đôi mắt khép hờ, mặc cho bản thân chìm trong dư vị cực khoái, hồi lâu sau mới ể ỏi lên tiếng. Lừa trọc, người hại ta không ăn được sơn trà rồi, phải tính sổ thế nào đây? Khóe miệng của Huyền Mẫn hơi nhẽo lên, hắn cực ít khi nở nụ cười trước mặt người khác. Dù là người thân mật, bầu bạn suốt mấy chục năm như tiếc nhàn mà cũng chỉ thấy được một lần. Đáng giận nhất chính là tên lừa trọc này còn quay mặt đi không chịu thừa nhận. Bỗng dưng, nhìn thấy nụ cười tự nhiên ấy của hắn, thật giống như trăng rơi vào ngực, trời hửng mây tan, dù là kẻ mắt cao trên đầu như Tiết Tổ Tông mà cũng có một thoáng ngẩn ngơ. Huyền Mẫn lấy ra một quả sơn trà từ chiếc túi bên hông. Tiết Nhàn còn đang thắc mắc, hắn giấu mình đi kiếm thứ này lúc nào, thì giây tiếp theo, Huyền Mẫn đã thong thả bóc vỏ sơn trà ra, thịt quả càng đầy, mọng nước ngọt lạnh, thấm ướt đầu ngón tay trắng nõn của người này. Mùi hương dịu ngát, đặc biệt của sơn trà tràn ngập trong không khí, yên ả thanh tĩnh, tựa như một bức họa. Đấy là nếu như không có đoạn phía sau. Tiết Nhàn bị gương mặt thoải mái của Huyền Mẫn mê hoặc con mắt. Mỹ thực bày ở trước mặt càng khiến y mất cảnh giác, mãi đến khi lối vào đột nhiên bị nhét vào một vật thể lạnh lạnh trơn mềm, theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt cửa sau, một thứ dịch thể dính dính từ giữa đùi chậm rãi tràn ra. Bây giờ Tiết Nhàn mới ý thức được Huyền Mẫn bỏ cái gì vào. Lựa trọc, sắc mặt của Huyền Mẫn điềm nhiên, bát phòng bất động. Người mà còn dám bỏ cái này vào trong cơ thể Chân Long nữa, người có tin ta cắn chết người bây giờ không? Huyền Mẫn vẫn dửng dưng như cũ. Người và ta đồng thọ. Tiết Nhàn quả thực bị hắn chọc tức đến bật cười. Nè, lừa trọc, ta nghiêm túc nói với người một câu. Người nói như thế là rất dễ cô độc đến già đấy. Có người ở đây mà. Huyền Mẫn đáp như lẽ đương nhiên, tay cũng không rảnh rỗi, nâng đùi Tiết Nhàn lên, gác ở trên vai của mình, theo dòng chất lỏng dính dính trong huyệt ban nãy, trực tiếp đẩy thứ của mình vào. Tiết Nhàn nhanh chóng chào thua trước thế tiến công mãnh liệt của Huyền Mẫn, mặc kệ người này trắng trợn thả phạt trong cơ thể mình. Huyền Mẫn sức lớn, mỗi lần tiến vào luôn có thể tìm đúng điểm mẫn cảm của y. Dương vật đã tiết một lần của Tiết Nhàn lại rung rung cường lên, bắn hết những gì chưa bắn. Bờ mi của Huyền Mẫn khẽ động, ôm chặt y vào trong ngực. Động tác ở dưới thân không giảm mà lại càng tăng, cuối cùng khiến cho người nọ bật ra tiếng thở dốc. Hậu huyệt co thích lại, siết cho Huyền Mẫn xả khói tiết ra dương tinh. Sau trận đánh chiến kịch liệt, Tiết Nhàn biến nhát dựa vào vai của Huyền Mẫn, dùng ngón tay vân về cằm hắn, ung dung nói. Lừa trọc, dạo này ngươi càng ngày càng hư hỏng, càng ngày càng hẹp hòi. Ta chỉ nói thêm một câu mà ngươi đùa bỡn ta như vậy. Huyền Mẫn chẳng đối hoài, ăn nữa không? Tiết Nhàn đột nhiên cảm giác trong tương lai thật lâu về sau, y sẽ không muốn đụng vào sơn trà nữa.